Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4425, Thiên Phú. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư khi tỉnh ngủ. Trong nhà không ai, im ắng, bầy ở cửa ra vào đồ ăn đã mục nát. Bởi vậy có thể thấy được, con Jun đã thật lâu chưa có trở về nhà. Hắn dã đi, nơi nào, nhà đều không thuộc về. Có phải hay không cùng lập nhân tay trong tay Tiêu Dao Hư không? Phạt Thiên cũng không có trong nhà. Ước chừng có một viên lãng tử tâm. Chính là trong nhà đợi không được đâu. Ninh Thư nhìn chính mình một tay. Ngón tay thon dài không ít. Sờ sờ mặt cũng gầy một ít. Xem ra là thành dài một chút. Ninh Thư tìm ra tấm gương chiếu chiếu. Hơi lớn lên một chút. Nhưng vấn đề vẫn là cụt một tay. Nghĩ biện pháp làm một cái tay. Một tay quá khó coi. Ninh Thư đem hư thối đồ ăn ném xuống. Đồ dùng trong nhà thượng rơi xuống một tầng nhàn nhạt cho bụi. Không có người quét dọn. Ninh Thư cầm khăn đem trong nhà đều lau một chút lần. Sau đó lại đi tìm thần Thạch nhất tộc. Sơn Nhạc nhìn thấy Ninh Thư sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời không có. Đem trước mặt thiếu nữ này xem như thấp lè tè Ninh Thư. Bất quá nhìn thấy thiếu một cái cánh tay. Trong nháy mắt liền nhận ra đây là Ninh Thư. Hắn hỏi, người khí sắc tốt hơn nhiều. Xem ra lại lần nữa, sống lại. Ninh Thư cùng Sơn Nhạc chơi đùa một hồi. Tại Sơn Nhạc bụng trên nhảy. Ninh Thư, lúc này mới cảm giác sống lại. Thân thể không có đau đớn. Tại trận này tàn khốc trong tranh đấu. Nàng may mắn còn sống. Lấy đã mất đi. Một cánh tay đại giới. Một cái mạng cùng một đầu cánh tay cái gì nhẹ cái gì nặng. Cánh tay quan trọng, nhưng là cùng tướng mệnh so, vẫn là mạng càng trọng yếu hơn. Trên đời này không có cái gì không sống hạnh phúc hơn. Cũng không có cái gì so, sống càng gian khổ. Cáo biệt thần thạch nhất tộc, đứng ở đằng xa nhìn thần thạch nhất tộc. Một đám, ngủ được siêu siêu vẹo vẹo, tựa như từng tòa gò núi. Thần thạch nhất tộc sống được vô cùng đơn giản thuần túy. Cơ hồ không có cái gì dục vọng. Có lẽ bọn họ căn bản cũng không biết cái gì gọi là dục vọng. Ước chừng chính là càng đơn giản càng hạnh phúc. Càng đơn thuần càng khoái. Nhạc, loại này đơn thuần cùng vui vẻ là Ninh Thư đời này cũng không chiếm được. Nàng không đơn giản cũng không đơn thuần. Đơn thuần không được. Ninh Thư tiến vào tuyệt thế võ công. Trải qua chuyện này, Ninh Thư thật sâu. Biết chính mình đối tuyệt thế võ công trách nhiệm. Phải thật tốt giữ gìn tuyệt. Thế võ công, bảo vệ tuyệt thế võ công phải giống như bảo vệ trong mắt của mình đồng dạng. Tuyệt thế võ công, ha ha, bờ biển đứng sừng sững lấy một tòa lầu nhỏ. Lầu nhỏ có hai tầng, có cái sân, còn dùng hàng rào đem sân vây lại. Đây là ai tu phòng ở? Tại tuyệt thế võ công trong tu phòng ở. Đoán chừng là con Jun cùng Mạc Minh. Bất quá con Jun khả năng tương đối lớn. Đối với Mạc Minh tới nói, nơi này thuộc về tạm thời làm việc làm điểm. Không, có cái kia tâm tình đến thay đổi chính mình công tác hoàn cảnh. Con Jun liền, không đồng dạng, ân, nàng không nên hoài nghi con Jun cùng lập nhân tay trong tay Lưu Lạc Hư. Nhân ra rõ ràng tại làm chính sự, Ninh Thư đẩy cửa ra, bên trong một ít bàn ghế đều là dùng cây trúc biên chế. Mà thành. Trong không khí tràn ngập này một cỗ thực vật cùng đầu gỗ mùi thơm. Ngát, mặt bàn trên bày biện một cái cổ dài bình hoa. Bình gốm, bên trong cắm liền có. Chút uể oải cúc dại hoa. Một phái dã thú. Ninh Thư lần nữa xác định phòng này là con Jun tạo. Con Jun là một cái rất biết sinh hoạt người. Mặc dù ngoài miệng ghét bỏ hai cước quái. Nhưng diễn xuất ngược lại là đem hai. Cước quái học được rất giống. Học tập nhân loại lễ nghĩa liêm sỉ. Trên người có loại quân tử phong thái. Ninh Thư trong nhà bàn một hồi. Mở cửa liền có thể biển cả. Chính là mặt. Hướng biển cả. Xuân về hoa nở. Đáng tiếc không có hoa. Nếu như lại đến một ly trà liền tốt. Trên mặt biển toát ra một cái đầu. Ngay sau đó là một cái linh hồn xuất hiện. Ninh Thư cảm thấy con Jun thật là một cái chăm chỉ hài tử. Lão bản đặc biệt thích cái chủng loại này nhân viên. Con Jun nhìn thấy cửa là mở. Đứng tại cửa ra vào liền thấy ngồi trong phòng Ninh Thư, rảnh đến nhàm chán nàng đem trong bình hoa hoa cúc cánh hoa từng mảnh giật xuống đến rồi. Mặt bàn trên đều là đóa hoa thi thể. Con Jun, nhân ra đóa hoa chọc giận nàng. Ninh Thư nhìn thấy con Jun cao hứng nói. Ngươi trở về, vất vả, con Jun có thể tích cực như vậy công tác. Ninh Thư phi thường vui mừng cao. Hứng, con Jun, người đã tỉnh, tỉnh bao lâu, đồ ăn rồi sao? Ninh Thư, đều mục nát, chúng ta trở về làm chút gì ăn a, trở lại hư không? Con Jun liền đi nấu cơm. Ninh Thư cho con Jun nhóm lửa. Phạt Thiên bọn họ đi nơi nào? Con Jun, không biết, người ngủ thật lâu, người cũng ngủ thành một người. Lớn, còn không phải đại nhân. Nhiều nhất tính một thiếu nữ. Mỹ lệ thiếu nữ. Một, cái còn không có nở rộ nụ hoa. Ninh Thư ngượng ngùng nói. Con Jun lão ra ra xem điện thoại. Không lời nào để nói. Con Jun làm đồ ăn thủ pháp càng ngày càng số lượng. Thái thịt đến điên muôi. Điên nồi đều nước chảy mây trôi. Đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Quả thực chính là hành vi nghệ thuật, tràn đầy cao nhã. Sinh hoạt khí tức có thể để cho con Jun diễn dịch đến như vậy sinh động và mỹ hảo. Cảm thấy hắn làm ra đồ ăn đứng lên rất vui vẻ. Trước kia con Jun là cái dạng gì đâu. Tráng kiện con Jun. Mắng người thanh, âm bén nhọn lại dẫn một ít ác ý cùng căm hận. Hiện tại những vật này theo thời gian trôi qua đều biến mất không còn thấy. Bóng dáng tăm hơi, con Jun như là bị thời gian rèn luyện bảo thạch cùng chân châu. Càng đánh mài, càng tươi đẹp hơn, tĩnh mịch, bình tĩnh, không cốc u lan, mùi thơm dần dần bay ra. Ninh Thư hít một hơi hương khí, người nấu cơm càng, ngày càng thơm. Tại bên trong tiểu thế giới, ta đã làm đầu bếp, quanh năm suốt tháng rèn, luyện xuống tới, con Jun tay nghề có thể nói là cấp bậc đại sư. Củ cải có thể điêu gian lận tầng hoa đến, sinh động như thật, xinh đẹp làm, cho người ta hạ không được khẩu, đúng không? Bên trong tiểu thế giới tràn đầy vui vẻ, Ninh Thư nói, làm đem tiểu thế giới xem như du lịch, thuận tiện công tác cái loại cảm giác. Này liền rất nhẹ nhàng. Nơi này này không có cái gì chỉ tiêu. Không có hoàn thành bao nhiêu liền muốn xóa bỏ. Chỉ ít công tác hoàn cảnh là nhẹ nhõm. Con Jun có điểm nghĩ trợn trắng mắt. Vui vẻ như vậy ngươi ngược lại là đi nha. Nhân thủ quá ít. Ta cảm thấy ngươi hẳn là tìm điểm người. Có đôi khi ta đều có thể nghe được thế giới đang nói chuyện, đang cầu xin trợ. Con Jun nhíu mày nói. Ninh Thư nhíu mày, ngươi còn có thể nghe được tiểu thế giới nói chuyện. Nghe không được, chỉ có thể hơi cảm giác cảm xúc, như một cái tiểu thế giới. Đau khổ, ta hơi có thể cảm giác được một ít. Ninh Thư đột nhiên hưng phấn. Ngươi quả thực thiên phú dị bẩm nha. Lại có, thiên phú như vậy, ngươi trời sinh liền nên ăn chén cơm này đâu. Con Jun kéo ra khóe miệng. Ta chính là tin ngươi ta. Làm sao có thể chứ? Trước kia đều không cảm ứng được. Con Jun cảm thấy đó cũng không phải bẩm sinh thiên phú, mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, như thế đối với hắn có điểm tốt. Cái khác người không đến a, Mạc Minh chẳng lẽ không đến a? Khả năng có việc, hắn đã thời gian rất lâu đều không có tới. Ta một người bận bịu. Ninh Thư suy đoán Mạc Minh hiện tại muốn giúp An Hòa ổn định cục diện, mặc dù rất nhiều linh hồn đều đi vãng sinh, nhưng còn lại linh hồn cũng là không ít. Lại thời điểm này không có thái thúc chấn bãi, chàng diện khẳng định sẽ rất hỗn loạn. Sinh tồn tài nguyên cái gì, xé bức khẳng định xé thành rất lợi hại. Hết chương.